Quốc sắc sinh kiêu, chương 342, cầu hòa, góc truyện audio.com. Sở Sở Hoan cảm thấy cảnh tượng trước mặt này thực không thể tưởng tượng được. Trước khi nhìn thấy hoàng đế, Sở Hoan chỉ biết vị hoàng đế này năm đó Nam Chinh Bắc chiến diệt vô số số nước. Hơn nữa sau khi lập nước khai sáng ra một thời đại thịnh vượng. Một hoàng đế như vậy, nhất định là hạng người cơ trí chí minh mẫn vô cùng. Lâm Đại Nhân nói vớ vẩn có lẽ thục phụ ngu phu sẽ tin tưởng. Nhưng đường đường hoàng đế bệ hạ ngôi cửu ngũ sao lại tin tưởng. Nhưng vẻ mặt vui thích kia của hoàng đế, hiển nhiên tin tưởng lời nói vớ vẩn này của Lâm Đại Nhân. Hoàng đế tin tưởng thì thôi. Năm sáu tên trọng thần bên cạnh, đều là đầu óc của đế quốc. Những người này không ai đề xuất dị nghị, đều nói phụ họa. Trong nháy mắt Sở Hoan quả thật cảm thấy bi ai vì đế quốc này. Hoàng đế vô cùng sung sướng nói. Lâm Nguyên Phương, mẹ của ngươi có thể mơ thấy trẫm. Xem ra đúng là người phúc trạch. Truyền chỉ, ban thưởng 100 lạng hoàng kim, 500 thất lụa. Sau này trẫm sẽ đích thân viết một bức chữ ban cho nàng. Lâm Nguyên Phương cảm động tới rơi nước mắt. Vội vàng bái tạ. Hoàng đế tâm tình sung sướng mà nhìn về phía Sở Hoan. Nói, Sở Hoan, hôm nay trẫm gọi ngươi tới. Chủ yếu là muốn hỏi ngươi. Ngươi lập được nhiều công lao như vậy. Muốn ban thưởng thứ gì? Ngươi muốn làm quan gì? Nói nghe một chút, Sở Ích Hoan ngẩn ra, vội đáp, tiểu nhân không dám, lúc này hắn không xưng tiểu thần. Tránh cho Chu Nạp Môn bên cạnh kia nói nhiều lời vô nghĩa. Hoàng đế nhìn về phía Lâm Nguyên Phương, cười nói, Lâm Ái Khanh, công lao của Sở Hoan, ngươi cũng đã biết, ngươi là lại bộ thượng thư. Theo ý kiến của ngươi, nên trở Hoan chức quan gì? Lúc này Sở Hoan mới hiểu được, hóa Lâm Đại Nhân chém gió rung trời này là lại bộ thượng thư. Phải biết lại bộ đứng đầu lục bộ, thượng thư lại đứng đầu lại bộ, Lâm Nguyên Phương này đúng là nhân vật thực quyền. Lâm Nguyên Phương vội nói, Thánh Thượng, gờ thần cảm thấy lời chân quân rất đúng, Sở Hoan lập nhiều công lớn như thế, chân quân xưa nay có công tất thưởng, công lao của Sở Hoan lớn như vậy, nhất định là phải thưởng, nhân tài như vậy, nếu không thể trọng dụng, quả thật là nhân tài không thể trọng dụng, chỉ là nếu chân quân truyền gọi Sở Hoan tiến đến, nghĩ tới trong lòng đã có tính toán, hết thảy toàn bằng chân quân phân phó. Chân quân thánh minh, xưa này dùng người chỉ cần có tài, chắc chắn cho Sở Hoan một chức quan tốt nhất. Sở Hoan buồn cười trong lòng, Lâm Nguyên Phương này nói một tràng, nhưng cuối cùng lại tương đương chưa nói. Đơn giản là mượn cơ hội vỗ mông ngựa hoàng đế mà thôi. Hoàng đế vuốt râu nhìn về phía vị Chu Nạp Môn kia. Hỏi, Chu Ái Khanh, ngươi thấy thế nào? Chu Nạp Môn cung kính đáp. Không biết chân quân muốn phong Sở Hoan làm quan ở kinh thành, hay là muốn phái đến địa phương nhậm chức. Hoàng đế nói, tạm thời ở lại kinh thành làm việc, nếu có thể làm được, trẫm lại có ý chỉ khác. Chu Nạp Môn lại hỏi, nếu là quan ở kinh thành, chân quân chuẩn bị để hắn tiến vào nha môn nào? Sở Hoan đã cứu Tề Vương, bình định quân Thông Châu, hơn nữa cường đạo Lưu Diệu kia cũng do Sở Hoan diệt trừ. Chị tâm bệnh cho trẫm. Hoàng đế chậm rãi nói. Ngươi cảm thấy vài công lao này. Sở Hoan nên đi nha môn nào? Chu Nạp Môn nghiêm nghị nói. Từ khi Đại Tần ta lập quốc tới nay. Bất kể quan văn võ tướng. Cũng phải trải qua khảo hạch chọn lựa. Như vậy mới có thể lựa chọn ra kẻ có tài cống hiến cho nước. Gã dừng một chút. Liếc Sở Hoan một cái. Tiếp tục nói. Chân quân mở kỳ thi. Lập võ tuyển, anh minh vô cùng, chính là cho người trong thiên hạ cơ hội nhập sĩ công bằng. Cổ vũ văn nhân đọc sách vinh dự cửa nhà, khích lệ người luyện võ quang minh ra môn. Tuy rằng Sở Hoan có công lao, nhưng hiện giờ chỉ là một võ kinh vệ, không quan không chức. Nếu chỉ đề bạt một chút trong võ kinh vệ, vậy thì có thể được. Nhưng nếu muốn phong chức vị quan trọng, lại không hợp lý, chỉ sợ bị người ta chê cười. Lâm Nguyên Phương lập tức nói, Chu Nạp Ngô, ý tứ của ngươi bản quan không hiểu, Sở Hoan lập nhiều công lớn, mỗi công lao cầm ra đều không thể lớn hơn. Nhân tài như vậy, chân quân muốn ban chức quan. Hợp tình hợp lý, ai lại dám chê, Chu Nạp Ngôn thản nhiên nói. Lâm Thượng Thư, tuy rằng nói vậy, nhưng có một số việc không phải nhìn như vậy. Sở Hoan lập nhiều công lao, tất nhiên không sai, nhưng ngoại trừ một số người, ai lại hiểu rõ, coi như lan truyền ra ngoài. Dùng tuổi như Sở Hoan, liên tục lập mấy công lớn, cũng chưa chắc có bao nhiêu người tin tưởng. Lâm Nguyên Phương chắp tay với Hoàng đế, mới nói, chân quân lời vàng ý ngọc, ai dám không tin. Chu Nạp Ngôn lắc đầu nói, Lâm Thượng Thư, miệng người khó phòng, chân quân nói như vậy, tất nhiên là lời cửu đình, nhưng pháp chế triều đình, cũng không thể gạt bỏ. Mỗi một điều lệ của triều đình, đều là tâm huyết của chân quân. Sở Hoan không chìa qua khảo hạch, liền nhận chức quan, đây là phá quy củ, cũng có người muốn lên án trong lòng. Lâm Nguyên Phương cười lạnh nói, lên án trong lòng chỉ sợ là Chu đại nhân rồi. Lâm Thượng Thư nói như vậy, bản quan cũng không còn gì để nói. Chu Nạp Ngôn thản nhiên nói, Sở Hoan không trải qua khảo hạch, liền nhận chức quan, bản quan tự nhiên sẽ không thoải mái. Bản quan thân là Tỉnh Nạp Ngôn môn hạ, làm việc chính là cố gắng gìn giữ mỗi một điều lệ chân quân định ra. Nếu Lâm Thượng Thư nói giữ gìn pháp lệnh chân quân định ra là sai lầm, như vậy bản quan không còn lời nào để nói. Lâm Nguyên Phương khẽ biến sắc mặt, vội nói với Hoàng đế, chân quân, thần cũng không phải. Hoàng đế lắc đầu, ra hiệu cũng không để trong lòng. Lâm Nguyên Phương thấy Hoàng đế không có ý trách tội, lo lắng mười phần nói, Chu đại nhân, mặc dù Sở Hoan không trải qua khảo hạch, nhưng nhiều lần lập kỳ công, chân quân tinh mắt biết nhìn người. Kỳ tài như thế, đặc biệt dùng người, vậy cũng không chắc là không thể. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, quốc chế sao có thể dễ dàng phó hỏng. Chu Nạp Ngôn cắn không nhả. Nói cách khác, nếu Sở Hoan thật sự là kỳ tài, như vậy căn bản cũng không e ngại khảo hạch. Hoàng đế vuốt râu bạc trắng, hỏi Chu Nạp Ngôn, Chu Ái Khánh, ý của ngươi là, ý tứ của thần, chân quân muốn phong thưởng Sở Hoan. Trước tiên trải qua khảo hạch, nếu Sở Hoan thật sự có thể vượt qua khảo hạch, chân quân phong thưởng thêm cũng không muộn. Chu Nạp Ngôn trả lời. Hoàng đế vuốt râu hỏi, như vậy ngươi cảm thấy nên khảo hạch như thế nào? Sở Hoan, bản quan hỏi ngươi, ngươi là quan văn hay quan võ? Chu Nạp Ngôn nhìn về phía Sở Hoan, lại bộ thượng GTH4 Lâm Nguyên Phương cướp lời nói. Hắn tự nhiên là quan võ. Hoàng đế cầm lấy quyển sổ của Sở Hoan, lại cười nói, các ngươi vẫn không biết, lúc Sở Hoan ở Phủ Vân Sơn, từng một mạch làm 45 bài thơ từ, 39 bài trong đó đạt được văn hoa, hắn cũng không chỉ võ công giỏi, tài văn chương này cũng rất tốt. Lời này của Hoàng đế vừa ra khỏi miệng, vài trọng thần đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, quan viên mặt dài kia đã nói, chẳng lẽ Sở Hoan này chính là Sở Hoan liên tục làm ra 45 bài thơ trong truyền miệng kia. Hoàng đế vuốt cằm nói, đúng vậy, chúng thần lập tức đánh giá Sở Hoan, thấy Sở Hoan thật sự trẻ tuổi, nhìn qua rất anh khí, nhưng căn bản nhìn không ra một chút khí chất văn nhân. Lập tức trong mắt mấy người lộ ra vẻ hoài nghi, Chu Nạp hướng Sở Hoan nói, Sở Hoan, ngươi thật sự thông hiểu thi thư văn chương. Kinh, sử, tử, tập, ngươi am hiểu cái gì nhất? Sở Hoan trong lòng âm thầm kêu khổ nhưng hắn thật ra cũng đã nghe qua kinh. Sử, tử, tập, nghe Chu Nạp nói như thế dường như là muốn khảo nghiệm ngay tại đây. Nếu quả thật như thế, đối phương hỏi mà mình hoàn toàn không biết gì cả, ông nói gà bà nói vịt thì rất không ổn. Lập tức đáp, không dám, tiểu nhân cũng không không kinh. Sử, tử, tập, chỉ có điều cũng biết vài chữ mà thôi. Hắn chợt nhận ra nếu nói rằng mình chỉ biết vài chữ thì làm sao viết được mấy chục bài thơ. Từ, liền nói tiếp, bình thường tiểu nhân thích thơ phú cho nên, đôi khi hưng phấn lên cũng ngâm ngợi mấy bài. Chu Nạp vốn cực kỳ hoài nghi tài văn chương của Sở Hoan. Nhưng nghe Sở Hoan nói như vậy lại sinh ra hảo cảm. Khi y nghe Sở Hoan có vẻ khiêm tốc, mỉm cười nói, tùy ý ngâm tụng, mà có ngay 39 bài thơ văn hoa. Điều này không đơn giản rồi. Ngoại trừ ngâm thi từ, ngươi còn biết cái gì nữa? Có biết tính toán hay không? Tính toán, Sở Hoan ngẩn ra, nhưng rất nhanh đã hiểu ngay. Có lẽ đây chính là khái niệm toán học đời sau. Nếu muốn nói tiếp, thì toán học hắn cũng có chút trình độ, nhưng vẫn khiêm tốn, hơi thông. Chu Nạp vừa cười vừa hướng về phía Hoàng đế cung kính nói. Chân quân, nếu thật sự như thế, chân quân có thể khảo hạch Sở Hoan cả hai mặt văn và võ. Bất kể là hạng nhất hay không cũng có thể phong thưởng chức quan rồi. Hoàng đế nói, trẫm tối nay phải nhập quan, sau 5 ngày sẽ ở Ngự Hoa Viên khảo hạch Sở Hoan. Trẫm và Hoàng hậu sẽ cùng xem, coi như là giúp Hoàng hậu giải sầu. Chúng thần cùng hô to, trẫm, Thánh Thượng Anh Minh, Hoàng đế đang định nói gì thêm. Chợt nghe một trận tiếng bước chân vang lên, Hoàng đế nhíu mày. Đã thấy một gã thái giám chạy đến vô cùng vội vàng cầm trên tay tấu chương quỳ dưới đài cung kính nói. Chân quân, thượng thư tỉnh báo tin khẩn từ Tây Bắc tới. Chính là tấu chương của Dư lão tướng quân. Chúng thần lập tức đổi sắc. Hoàng đế cũng nhíu mày. Sở Hoan trong lòng hơi giật mình. Tấu chương này từ Tây Bắc tới. Có thể thấy sự tình hết sức khẩn cấp. Chẳng lẽ là người Tây Lương bên kia có hành động gì? Bắt đầu khởi xướng tấn công, sớm có thái giám tiến lên nhận tấu chương dâng lên hoàng đế. Hoàng đế mở tấu chương ra, nhíu mày, dần dần giãn ra, không ngờ trên mặt lộ ra ý cười. Rồi cười ha hả nói liên tục 3 tiếng. Tốt, tốt, tốt, mọi người thấy cảnh đó sự căng thẳng lập tức tan biến mà chuyển sang nghi hoặc. Không biết tấu chương rốt cuộc nói gì. Chẳng lẽ Dư Bất Khuất lại giành được thắng lợi ở Tây Bắc? Hoàng đế ném tấu chương cho Lâm Nguyên Phương. Lâm Nguyên Phương khom người nhặt tấu chương lên. Xem mấy lần, lập tức quỳ rạp xuống đất. Cao giọng nói, chân quân thần võ, oai danh Đại Tần che phủ bốn biển. Cường đạo Tây Lương khó chống đó oai thiên triều ta. Rốt cuộc cầu hòa rồi. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, gã quỳ rạp xuống đất. Liên tục dập đầu, mọi người đều ngẩn ra, giờ mới hiểu được, trong tấu chương, là người Tây Lương chuẩn bị nghị hòa. Biết như thế, mọi người lập tức đều lộ ra thần sắc vui mừng. Từ sau khi phong tướng quân mất, qua gần một năm, Tây Bắc liên tục báo mất, quân Tây Bắc vừa lui, người Tây Lương ép sát từng bước. Tình thế có thể nói là vô cùng nguy cấp, cũng bởi vì Tây Bắc nguy cấp. Dư Bất Khuất mới kéo thân thể già nua đi Tây Bắc. Nhưng ai cũng không dám cam đoan Dư Bất Khuất thật sự có thể ngăn cản Thiết Kỵ Tây Lương. Tuy rằng người Tây Lương đình chỉ tấn công một lần, nhưng quân tình Tây Bắc vẫn không buông lỏng. Triều đình cũng vô cùng căng thẳng. Chỉ là ai cũng không ngờ, tiền phương đột nhiên chuyển tới một đạo tấu chương như vậy. Hoàng đế vô cùng vui sướng, luôn miệng nói. Dư lão tướng quân càng già càng dẻo dai, lúc này mới ngắn ngủn mấy tháng, hắn liền thay đổi thế cục, người Tây Lương chủ động cầu hòa. Ha ha ha, trẫm muốn ban thưởng thật lớn cho Dư Bất Khuất, tướng quân của trẫm, chung quy không khiến trẫm mất thể diện. Chân quân bày mưu nghĩ kế, anh minh thần võ, đất đai Đại Tần rộng lớn, vô cùng cường thịnh, Dư lão tướng quân phục vụ quên mình ở tiền tuyến. Thằng hề Tây Lương không chịu nổi một kích, chủ động cầu hòa, đây là công của chân quân thần võ. Lâm Nguyên Phương không ngừng nịnh nọt. Đại Tần cường thịnh, quy phục bốn biển, chúng thần thấy thịnh thế này. Có thánh quân này, quả thật là phúc của chúng thần. Vũ Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chu Nạp Ngôn lại nhíu mày, nhịn không được nói. Chân quân, người Tây Lương đột nhiên cầu hòa. Không biết, có quỷ kế gì hay không? Hoàng đế nhíu chặt mày, trong mắt lộ ra vẻ mãnh liệt. Lâm Nguyên Phương lập tức trách mắng. Chu Đình, ngươi nói cái gì? Thần nói lỡ. Chu Nạp Ngôn Chu Đình vừa nói ra khỏi miệng, cũng biết mình lỡ lời phá hỏng quang cảnh, vội vàng quỳ xuống thỉnh tội, khẩn cầu chân quân ban tội. Hoàng đế thản nhiên nói, tấu chương nói, người Tây Lương chủ động cầu hòa, lập tức sẽ phái sứ đoàn cầu hòa đến kinh thành. Gã nói với quan viên mặt dài, Mã Hồng, lễ bộ của người giúp đỡ Hồng Lư tự chuẩn bị chào đón sứ đoàn Tây Lương. Người Tây Lương không biết trời cao đất rộng, xâm phạm Tây Bắc ta. Hiện giờ sứ đoàn sắp triều bái, chẫm phải cho chúng xem cảnh tượng thịnh thế của Đại Tần ta. Làm cho chúng không dám đặt một bước chân lên quốc thổ Đại Tần ta. Chấm, quan viên mặt dài Mã Hồng lập tức nói. Thần tuân chỉ, hoàng đế nhìn về phía Chu Đình nói. Chu Đình, ngươi phái người chuẩn bị. 5 ngày sau, trong ngự hoa viên, khảo hạch Sở Hoan, gã nói với Sở Hoan. Sở Hoan, ngươi chớ để chấm thất vọng lại nói quan chức chờ sau khi khảo hạch xong phong thưởng thêm. Chẳng qua hôm nay chấm ban thưởng trước cho ngươi 100 lạng hoàng kim. 100 thất lụa, Sở Hoan quỳ xuống tạ ơn. Vị thông sự xá nhân Thủy Công Công kia lập tức dẫn hắn rời cung. Cách chương.